Chương 2758, 3020 đế phần trong. Đế phần, tổng cộng có 3 tầng. Phân biệt đối với ứng thiên, người. Đế thi, liền chôn ở thiên tri tầng bên trong. Nhóm người tầng, chỉ là nhập khẩu, thiên tri tầng, cũng là chung kết chỗ. Hai người bọn họ, là từ nhóm người tầng đi vào. Bọn họ, tiến vào nhóm người trong mộ, chỉ là, nhìn trước mắt cảnh tượng, Lâm Thiên Diêu lại mê hoặc. Vì sao, trước mắt, sẽ là một cái hi hi nhưng chợ giống như là về tới địa cầu đô thị giống nhau đâu? Đế phần ở giữa, không phải là một mảnh hoang vu sao? Coi như không phải một mảnh hoang vu, cũng nên hồng đại uy nghiêm, thế nào lại là cảnh tượng như vậy đâu? Hắn nhìn về phía bên người vũ trụ đế hoàng, người sau mị phùng con mắt, thần thánh hào quang màu đỏ, từ hắn trong ánh mắt bắn ra tới, chiếu phá vô căn cứ. Những thứ này, tất cả đều là ảo giác, đều là không phải chân thật. Là đế thi thể ở trên huyết dịch tự diễn viên chính biến hóa đi ra ảo giác thế giới. Đang ở vũ trụ đế hoàng mở thiên mục đồng thời, Lâm Thiên Diêu cũng mở ra chính mình gì nệ gẳng. Bất quá là sau một lát, bọn họ liền hiểu chuyện gì thế này. Đế, tuy là chết. Thế nhưng đế thi phía trên huyết dịch, vẫn còn đang phát tán ra bất hủ thần tính, ở tự diễn viên chính hóa thành ảo giác thế giới. Đây là một loại bản năng, đã dung nhập vào huyết dịch ở chỗ sâu trong. Năm đó, đế giả khai thiên tích địa, tái tạo vũ trụ, lập được tới bất hủ công vân. Hôm nay, đế thi phía trên huyết nhưng ở tự diễn viên chính hóa thành ảo giác thế giới. Biết được đây hết thể sau đó, Lâm Thiên Diêu không khỏi đờ ra một lúc. Sau đó, vẫn không khỏi được thở dài một hơi. Tuy là, bọn họ đi tới là vì bình định cuộc động loạn này, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ và đế thi là địch nhân. Tuy là, đối với đế thi mà nói, bọn họ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, hiện tại, gặp được như vậy thần dị cảnh tượng, cho dù là kẻ đối địch, trong lòng của hắn, không khỏi cũng là chấn động không gì sánh nổi. Chết cũng không biết bao nhiêu và năm, huyết dịch lại còn đang không ngừng tự diễn viên chính hóa thành ảo giác thế giới. Nếu là không có mở ra gì nệ gẳng, hắn cũng không thể có thể xem thấu cái này vô căn cứ. Có thể che đậy quá nhất tôn thánh nhân vương cảm giác, có thể tưởng tượng được, cái này ảo giác là như thế nào chân thật. Mà, vẫn chỉ là một giọt máu tự chủ hành vi. Chẳng qua là một giọt máu, liền muốn xuất phát từ bản năng đi diễn biến một cái ảo giác thế giới, thậm chí còn càng về sau, hướng phía chân thật thế giới diễn biến, cũng không phải chuyện không thể nào đế giả, nên rất mạnh chết không biết bao nhiêu và năm, một giọt máu, cũng còn sở hữu như vậy vô cùng thần năng. Trước kia Lâm Thiên Diêu còn chưa từng tin tưởng, đế giả một giọt máu, chính là có thể đè chết thánh nhân vương cảnh giới cao thủ, hiện tại, hắn tin. Ảo giác thế giới, hắn cũng có thể diễn biến. Thế nhưng, lại không thể như vậy chân thực, hắn thậm chí ngay cả đế thi một giọt máu cũng không sánh nổi, có thể tưởng tượng được, đế thi lại nên cường đại đến mức nào. Mà vũ trụ đế hoàng thì là đoán được kết quả này, không có có bao nhiêu giật mình. Dù sao, hắn là biết chính mình sư phụ là cường đại cỡ nào. Năm đó, nửa vũ trụ đều cho đánh cho tàn phế, vậy hay là nổi điên sau đó, tuổi già sức yếu, rớt xuống cảnh giới, không còn nữa năm đó chỉ dụng sư phụ. Nếu như sư phụ toàn thịnh thời điểm, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng. Mặc dù là ảo giác thế giới. Thế nhưng, chúng ta vẫn còn cần tìm được cái kia diễn biến đây hết thể đế huyết. Muốn đi vào địa chi tầng, không có đế huyết, là không làm được. Vũ trụ đế hoàng mở miệng nói. Hắn là đế đệ tử, đối với cái loại này quen thuộc huyết dịch ba động, đương nhiên sẽ không xa lạ. Mà năm đó, càng là hắn mai táng xuống chính mình sư phụ. Tuy là, hắn cũng chỉ là dựa theo sư phụ lưu lại trong cổ tịch ghi chép đi kiến tạo chỗ ngồi này của mộ. Đế huyết Lâm Thiên Diêu sắc mặt có chút phức tạp, sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền mở miệng hỏi, ngươi xác định, chúng ta là cái kia nhất tôn đế huyết đối thủ sao? Vũ trụ đế hoàng nghe vậy trầm mặc. Chỉ là, sau một lát, hắn lắc đầu nói ra, đế huyết, làm đây hết thảy, chỉ là bản năng hành vi, không cần thiết, ngay cả có ý chí của mình lời mặc dù nói như thế, chỉ là, đế thi thông linh ảo giác, ngươi cũng cảm giác được, nếu như đế huyết thông linh, dường như cũng không có cái gì bất khả tư nghị. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi. Hắn cũng biết, đế giả cường đại đến mức nào. Chỉ là một đạo ý niệm phân thân, liền từng tại giới trong biển nhảy dựng lên vô biên sóng lớn. Hai vị đế giả phân thân, thậm chí còn để giới hải một bộ phận đều hóa thành lục địa vạn năm đại chiến, cũng không từng ma diệt quá phân thân của bọn hắn, có thể tưởng tượng được, đế giả bản thể, nên cường đại đến mức nào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đế huyết, nên so với ý niệm phân thân, tăng thêm sự kinh khủng a đây vẫn chỉ là đế huyết. Nếu như nói cái kia đế thi nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu hận không thể liền buộc vũ trụ đế hoàng cùng hắn cùng nhau thi triển cấm kỵ thủ đoạn, trở lại quá khứ, triệu hoán quân Vân Thiên qua đây bình định đây hết thảy đâu. Chỉ là, tuy là khiếp sợ và bất an, thế nhưng lý trí lại như cũ ở Lâm Thiên Diêu cũng không có làm được chuyện như vậy. Hiện tại mặc dù có nguy hiểm, thế nhưng vẫn còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Trước qua xem một chút đi. Đế huyết vũ trụ đế hoàng lắc đầu, Lâm Thiên Diêu nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng đống nhiên khẽ động. Hắn không phải không biết hôm nay phải tao ngộ đến chuyện gì, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như cũng làm một ít chuẩn bị. Như vậy để Lâm Thiên Diêu trong đầu, thoáng an định một cái. Cũng là, vũ trụ đế hoàng, dù sao ở cái này vũ trụ sinh sống nhiều năm như vậy, hắn lại một mực hoài nghi chính mình sư phụ thi thể khả năng xảy ra vấn đề gì. Nếu như nói không có làm bất kỳ chuẩn bị gì lại tới, cái kia phản ngược lại là chuyện bất khả tư nghị. Được rồi, trước qua xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói. Hai người, bắt đầu từ cái này đô thị phồn hoa bên trong ghé qua mà qua. Tuy là, bọn họ biết, đây hết thảy đều là hư ảo, nhưng là lại vẫn là kém chút say mê đến rồi trong đó. Cũng chính là bọn họ ý chí kiên định, đổi thành người khác, chỉ sợ đã tin tưởng đây là chân thật. Cái này mặc dù chỉ là ảo giác, thế nhưng cũng bị diễn biến quá chân thật. Hai người ở trong tòa thành này quanh đi quẩn lại, nhìn trước mắt hi hi nhương nhương đoàn người, trong lúc nhất thời, không khỏi cũng có chút mê say.